đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, vợ như thế. Tử không phải thân lại có làm sao? Tiểu trấn trên không sấm sét vang dội, như là ngân xà đang bay múa. An Chi Ngư dưới chân đạp trên một tòa hoa sen. Nàng người khoác màu đỏ tía lụa mỏng, mái tóc màu đen theo gió múa. Rầm rầm rầm, màu xanh tím lôi điện tại trên bầu trời cuồng vũ. An Chi Ngư ngẩng đầu đưa mắt nhìn, phát hiện lôi đình thật là quá mức kịch liệt. Vì ngăn ngừa làm bị thương tiểu trấn trên người bình thường, nàng chân đạp hoa sen, đi ra tiểu trấn, đi vào không có người núi rừng. Lý Hư tự nhiên đi theo đi qua, mà quốc sư cùng tế sư ngay tại bồi thường tiền. Bởi vì An Chi Ngư đem gian phòng cho vỡ vụn, đoán chừng phải một lát khả năng tới. Lý Hư nằm tại rễ cây phía dưới, lặng lặng nhìn qua trên bầu trời độ kiếp An Chi Ngư. Nữ nhi quốc bí pháp thật lợi hại. Lý Hư nhìn qua quần áo bồng bềnh An Chi Ngư, nhớ kỹ nàng vừa mới đột phá tam phẩm không lâu, hiện tại chính là tứ phẩm. Tiến độ tu luyện vậy mà có thể theo kịp đát kỷ, đơn giản khó mà tưởng tượng. An Chi Ngư tu luyện Thanh Liên Đạo, mỗi lần xuất thủ đều là hoa sen đoá đoá. Một đoá đoá màu xanh hoa sen trên không trung nở rộ, nghênh đón lôi đình tẩy lễ. Rất nhanh quốc sư cùng tế sư liền đến nơi đây, quan sát An Chi Ngư độ kiếp. Cái khác người tu đạo cũng có rất nhiều, nhao nhao nhìn qua giữa bầu trời mỹ nữ độ kiếp, nhưng là không có một cái nào nhận biết. Đoán chừng là nghe được động tĩnh đến đây quan sát. Một canh giờ sau, độ kiếp kết thúc, An Chi Ngư thành công đặt chân tứ phẩm. Nàng từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, vèo một cái liền đến Lý Hư trước mặt, cười tươi như hoa. Ta hiện tại tứ phẩm, vượt qua một lần thiên kiếp. Lý Hư khóe miệng lộ ra nụ cười, dò xét lấy tay của nàng, cũng không có cảm giác được vấn đề gì. Còn tưởng rằng nữ nhi quốc bí pháp có cái gì di chứng, vậy mà không có. Ban ngày ban mặt, lại do dự. Khụ khụ, tế sư ho khan đi tới. Lý Hư còn tại lôi kéo An Chi Ngư tay, thần sắc liền trở nên cổ quái. Lý Hư tranh thủ thời gian buông nàng ra. Tế sư nhìn qua Lý Hư, nói, ngươi đi theo ta một cái. Lý Hư nhíu mày, bất quá vẫn là đi theo nàng đi xa, đi ra ngoài mấy chục mét. Tế sư nói, nữ nhi quốc bí pháp có thể để cho người ta thiên sinh cận đạo, để cho người ta tốc độ tu luyện tăng tốc. Tiền đề có hai cái, phải là nữ nhi quốc người. Cái thứ hai, thân thể nhất định phải vô cấu vô trần, băng thanh ngọc khiết. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Hư nhìn qua nàng, luôn cảm giác trong lời nói có chuyện. Nàng chỉ có là thuần khiết, trong sạch chi thân, tốc độ tu luyện mới tương đối nhanh. Đây chính là nữ nhi quốc bí pháp. Nếu là ngươi đụng phải nàng, chỗ tương đương tử chi thân bị đoạt, như vậy thiên sinh cận đạo đem đối nàng vô hiệu. Tế sư đem mình muốn nói lời đi đến, sau đó không chút do dự hướng tiểu trấn đi đến. Quốc sư lúc đầu muốn cùng Lý Hư nói mấy câu a, nhưng là nghĩ nghĩ, quay người đuổi theo tế sư bộ pháp, rời đi nơi này. An Chi Ngư chạy tới, nói, sư tôn, nàng đã nói gì với ngươi? Lý Hư một lát sau mới hoàn hồn, nói, bỏ mặc nàng, chúng ta đi. Lý Hư cùng nàng cưỡi lỏa cá, rời đi nơi này, dự định thông qua vạn dặm địa vực, tiến về Bồng Lai Giản. Lỏa cá phần lưng, An Chi Ngư còn tại ngưng thần điều tức, củng cố tứ phẩm tu vi, mà Lý Hư nghiêng chân nằm tại phía trên. Gặp An Chi Ngư nhập định về sau, liền đem nhãn thần thu hồi lại, suy nghĩ trôi dạt đến đát kỷ bên kia. Không biết rõ nàng phải chăng tiến vào vạn dặm khu vực. Vạn dặm khu vực trăm dặm khoảng trừng, có một đạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử thân ảnh. Nàng da trắng nõn nà, dáng vóc thon dài, chân trần dẫm tại mặt đất, chân trái trên mắt cá chân mang theo có một cái tiểu linh đăng. Theo đi lại, đinh đinh đương đương thanh âm truyền ra. Theo thanh âm truyền ra, trong rừng rậm có thành bầy thành đàn chim nhỏ bay lên. Lão đại, ta thấy được, kia đinh đinh đương đương tiếng vang là một cái nữ nhân trên chân truyền tới. Một cái người cao, cao gầy gầy trần truồng, phần lưng cõng một cái lớn lưỡi búa, cung cung kính kính đối trước mặt ba nam tử nói. Ba nam tử, tướng mạo cũng rất kỳ lạ, ở giữa thân thể thô kệch, rất cường thế, hai bên trái phải thân thể hình ngược lại là bình thường một chút. Cái này ba huynh đệ đều là chuyên húc quốc trọng phạm, đã từng theo chuyên húc hoàng đô thiên lao chạy đến, trốn ở cái này không người giám thị khu vực. Nhưng là bọn hắn rất hoảng, bởi vì trước kia có chuyên húc quốc nữ tử lợi dụng câu cá thủ pháp, kém chút đem bọn hắn ba huynh đệ câu ra, làm cho bọn hắn có điểm tâm lý bóng mờ. Là bọn hắn nghe được nữ tử thời điểm, trong lòng có hoảng hốt. Đại ca, cái này sẽ không phải lại là câu cá a? Tam đệ hỏi, tam đệ tay rất dài, quá gối, ta cảm thấy là, nhị đệ cũng đến. Lỗ tai diện mạo cùng một cái tựa như con khỉ. Xem tướng mạo cũng không phải là người tốt lành gì. Ta cũng không muốn trở lại tối không thấy mặt trời trong ngục giam. Nữ tử kia thật xinh đẹp. Không phải nhân tộc nữ tử. Mọc ra hồ ly lỗ tai. Hẳn là một cái yêu quái. Liền không sao. Đi, nhóm chúng ta tới xem. Đại ca đứng lên. Nhị đệ cùng tam đệ vung tay lên. Mười mấy cái huynh theo ở phía sau. Bọn hắn mênh mông đung đưa liền đứng tại rất phía trước. Lẳng lặng chờ đợi lấy nữ tử đi tới. Chờ giây lát, đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, chuông nhỏ thanh âm sản xuất ra. Nữ tử cũng thời gian dần trôi qua đập vào mi mắt. Kia là một cái trên đầu mọc ra hai cái màu trắng tai cáo yêu quái. Khuôn mặt nàng tròn trịa ngạch, tóc bạc trắng, dáng vóc tuyệt mỹ, đi chân đất tại mặt đất đi lại. Đông đảo cũng xem trợn tròn mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy xem yêu quái. Quả thực là cùng tiên nữ giống như. Ta duyệt tương đương nữ vô số. Còn là lần đầu tiên phát hiện còn có loại này cấp bậc mỹ nữ. Đại ca thấy toàn thân nhiệt huyết sôi. Chào, hai người các ngươi cũng chưa từng thấy qua đi. Không có gặp quỷ, quá đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ tử khẳng định lập gia đình đi. Nhị đệ nói, khẳng định lập gia đình. Tam đệ lặp lại một lần nói, xinh đẹp như vậy muội tử nhóm chúng ta có thể đem khống được sao? Sợ là sinh đứa bé là người khác. Nhị đệ không khỏi có chút lo lắng. Đẹp mắt như vậy nữ tử bỏ mặc để ở nơi đâu? Đánh giá đều sẽ để cho người ta tranh đoạt đi. Đại ca nói, vợ như thế, tử không phải thân lại có làm sao? Nhị đệ nói, đại ca nói hay lắm. Diệu A, bọn hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Bọn hắn chính là ăn cướp rất nhiều phụ nữ. Mới bị giam giữ bắt đầu. Ba người bọn hắn đều là cá mè một lứa. Cũng tốt cái này một ngụm. Chỉ là từ lần trước bị câu cá sau cũng không dám làm điều. Thời gian dần trôi qua bắt đầu giới sắc. Nhưng nhìn đến nữ tử này. Dự định phá giới. Đại ca, ta đi đem nàng gọi qua. Tam đệ nói, đi thôi, tam đệ hai tay quá gối, đi tới, hướng về phía nữ tử vẫy tay, nói, ngươi nhanh, đừng bút tích, nói ngươi đây, khác nhìn khắp nơi, nói chính là ngươi, ngươi, nữ tử cũng nhìn thấy bọn hắn, ánh mắt vui mừng, nàng còn tưởng rằng tự mình đi nhầm đây, không cũng nói vạn dặm khu vực rất khủng bố, nhưng là bây giờ cũng không nhìn thấy một người. Hiện tại rốt cục thấy được, ánh mắt sáng lên, hai cái lỗ tai kìm lòng không được giật giật, hướng phía bọn hắn đi đến. Xin hỏi nơi này là thông hướng bồng lai giản vạn dặm khu vực sao? Nữ tử mở miệng hỏi, đúng vậy, tam đệ khoảng cách gần nhìn qua nữ tử này. Đột nhiên phát hiện dáng vóc thật là hoàn mỹ đến không cách nào bắt bẻ. Xinh đẹp đến khó mà hình dung. Đa tạ. Nữ tử không cùng nàng nhóm nói gì nhiều. Chỉ là hướng mặt trước đi. Như thế chủ động sao? Tam đệ sững sờ. Hắn cũng không có mở miệng. Thế mà liền hướng ổ trộm cướp bên trong chạy tới. Cũng cấp tốc đuổi theo. Cô nương. Khát nước rồi. Đến uống miếng nước. Nhị đệ đưa ra một bát nước. Tạ ơn. Nữ tử tiếp nhận. Không có bất kỳ do dự. Một uống mà xuống. Nói. Cảm ơn các ngươi. Nói tiếp tục hướng mặt trước đi. Mấy chục người nhao nhao nhường đường. Nhường nữ tử thong dong thông qua. Nhị đệ cùng đại ca nhìn nhau. Bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Cho ta ngược lại. Nhưng là, nữ tử vẫn như cũ rất thong dong. Từng bước một đi đến. Mới vừa rồi là trong nước thế nhưng là hạ độc a. Làm sao có thể bình an vô sự? Có phải hay không là ngươi ở dưới lượng không đủ a? Đại ca nhìn qua nhị đệ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không có khả năng a. Chỉ cần là người bình thường, khẳng định bị đánh ngã. Chẳng lẽ nàng không bình thường? Xem ra cần phải thêm lượng. Nhị đệ nói biến sắc, lần nữa mang sang một bát nước, đem hai bao thuốc bột hướng trong nước ngược lại, lớn tiếng nói: "Cô nương, xin dừng bước, có việc." Nữ tử lát nữa, bồng lai giản một nhóm, đoán chừng gian nan trọng trọng, tiền đồ gian nan, thỉnh lại uống một bát nước. Phía trước khả năng liền không có nước. Hắn đem một bát nước đưa đến cô nương trước mặt. Đa tạ, nữ tử tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Lập tức sắc mặt một lần, bước chân lảo đảo, nói, trong nước có độc. Nhị đệ lát nữa, nói, đại ca, nàng trúng độc, đợi lát nữa nhóm chúng ta hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, lời nói vẫn không nói gì. Nhìn thấy đại ca cùng tam đệ không ngừng mà hướng phía sau chân. Khắp khuôn mặt là kinh dị. Nói, các ngươi tại lui cái gì sao? Tuyệt đối đừng hướng phía sau xem. Đại ca nói, thế nhưng là tam đệ đã quay đầu. Thấy được cái kia tuyệt mỹ nữ tử lầm bầm nói. Trong nước có độc, sau đó miệng vỡ ra. Toàn bộ mặt vỡ ra. Thật dài răng nanh nhô ra tới. Giống như là một đóa thực nhân hoa. Mặt đất không ngừng ra điểm hiện các loại xúc tu. Đầy đất thực nhân hoa xuất hiện. Con đường này trong nháy mắt liền biến thành kinh khủng địa vực. Thực nhân hoa đem mọi người hết thảy vây quanh. Vô cùng kinh khủng. Hắc khí quấn quanh. Ba huynh đệ lập tức rượu quỳ gối mặt đất. Dọa đến quần cũng đi tiểu một chỗ. Quỳ gối mặt đất không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên thanh âm thanh thúy truyền tới. Ven đường trên một thân cây. Lay động một cái lấy bàn chân nhỏ nữ tử. Đinh đinh đương đương thanh âm truyền tới. Trời vui, không nghĩ tới bọn hắn như thế không kinh hãi. Lá gan cũng quá nhỏ đi. Tay của nàng vung lên, lập tức hết thảy huyễn tưởng đều biến mất. Ba huynh đệ giật nảy mình. Nguyên lai vừa rồi thực nhân hoa chỉ là huyễn tượng, chỉ là nữ tử thi triển đạo pháp, dám làm ta sợ, giết chết nàng. Đại ca nói, phanh phanh phanh, một nháy mắt. Bọn hắn toàn bộ liền quán mặt đất, đặc biệt là ba huynh đệ, toàn thân máu, các ngươi có phải hay không khắp nơi trên con đường này chiếm cứ thật lâu? Nữ tử đung đưa bàn chân nhỏ, cười tủm tỉm nói, vâng, cái này quá quỷ dị đi, cũng không nhìn thấy nữ tử xuất thủ, nàng vẫn là ngồi tại trên cây, làm sao lại toàn bộ tê liệt, thật mạnh, như vậy nói cách khác sống được rất lâu đi. Đúng. Đã như vậy, vậy liền không tiếp tục sống tiếp cần thiết. Đây là cái gì logic? Ba huynh đệ kinh hãi. Sống được quá lâu, liền không có sống thêm đi xuống tất yếu. Cái này cái gì logic? Quá quỷ dị đi. Cái này nữ tử hoàn toàn bất an xáo lộ ra bài. Nàng lười nhác nói nhiều. Mà hậu thiên ở giữa trở nên rét lạnh bắt đầu. Ngay sau đó người ở chỗ này không cách nào động đậy. Ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. Theo chân bắt đầu, khối băng chậm rãi bao trùm. Ta nghĩ xin hỏi một cái. Cô nương vì sao đối nhóm chúng ta thống hạ ra tay? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ tử nhìn qua bọn hắn nói chuyện. Chẳng lẽ là nhóm chúng ta trong nước cho ngươi hạ độc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ tử lắc đầu. Ta muốn chết cái minh bạch. Dáng vóc cường tráng đại ca nói. Nữ tử ngoẹo đầu, là khối băng thời gian dần trôi qua bao trùm bọn hắn cổ thời điểm. Mới mở miệng nói chuyện. Nói, ta hôm nay tâm tình không tốt. Xin hỏi cô nương danh tự. Đại ca vội vàng hỏi. Nàng nhóm cũng gọi ta nữ đế. Nói, quay người, phanh phanh phanh, khối băng hết thảy nhảy theo. Đám người toàn bộ tử vong. Nữ đế đang muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên lại quay người. Nhìn qua dị địa khối băng, cũng cảm thấy không quá an toàn. Bay ra một luồng hỏa diễm đem mặt đất cho cháy hết sạch. mới hài lòng hướng mặt trước đi. Đột nhiên, dừng lại bước chân, nói, ta cái gì thời điểm có tật xấu này? Nàng trước kia đều là đánh chết liền rời đi. Cái gì thời điểm học được xử lý hiện trường? Nàng sờ sờ đầu, cảm giác ký ức lại bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Bất quá rất nhanh ánh mắt lại làm sáng tỏ bắt đầu. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Hơn 10 dặm về sau, nàng đụng phải một cái ba đầu yêu quái. Yêu quái này nói là muốn cưới nàng làm hậu, nhường nàng làm hắn hoàng hậu. Nữ đế xuất thủ đem hắn hai cái đầu cũng đánh nổ. Đang định đưa nó cái thứ ba đầu cũng cho đánh giết. Cho nên mẹ muốn mạng, ta chỉ là đùa giỡn với ngươi. Không có ý tứ, ta chưa từng nói đùa. Nữ đế sát khí phun trào, nói, chết đi, thế là cái này yêu quái chết rồi. Tiếp tục hướng mặt trước đi. Phía trước còn thu có người chặn đường. Thế là nữ đế đem bọn hắn đánh chết. Một đường tiến lên, nàng liền một đường đánh tới. Nhưng phàm là cản đường hết thảy giết chết. Mỗi lần xuất thủ, đều sẽ chết một nhóm. Thế nhưng là mỗi lần xuất thủ, trí nhớ của nàng liền sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Luôn cảm giác có một người khác muốn chiếm cứ thân thể chủ đạo vị trí. Đánh lấy mang theo. Đang lúc nàng đánh giết một mực nghiêu yêu, đem hắn đốt cháy thành cho bụi thời điểm, nét mặt của nàng lập tức liền trở nên thống khổ bắt đầu. Sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành đát kỷ. Đây là đâu? Đát kỷ nhìn qua chu vi, nàng đích xác có một chút mơ hồ ký ức, giống như tự mình lại biến thành nữ đế. Sau đó theo thanh khâu chạy đến, liền đi tới cái này địa phương. Sau đó một đường giết. Đột nhiên, nàng toàn thân run rẩy, nàng giống như lại bị nữ đế chi phối. Mặt đất một chỗ huyết dịch, đát kỷ tranh thủ thời gian chạy trốn, cũng không có tiếp tục đi vào bên trong, bởi vì nàng cũng không phải nữ đế, nàng chỉ là tứ phẩm thức nhắm gà, không giống nàng như vậy lợi hại. Nàng tranh thủ thời gian hướng về sau chạy, thế nhưng là vừa mới hướng về sau chạy, đột nhiên lại có mạnh hơn cường giả giáng lâm. Đát kỷ trực tiếp liền run lẩy bẩy lên. Bây giờ căn bản trốn không thoát rơi mất. Sát khí chùa bọn hắn khóa chặt chính mình. Chỉ có thể dùng trí. Hy vọng có thể sẽ xuất hiện ở bên cạnh người dọa đi. Các ngươi đây là muốn chết. Tiểu tiểu con đát kỷ học nữ đế giọng nói. Nhãn thần dần dần trở nên lạnh lên. Từng cái đảo qua những cường giả này. Muốn nhìn một chút cảnh giới của bọn hắn. Vây quanh nàng là 6 cái cường giả, nhưng là bọn hắn quá mạnh, đát kỷ nhìn không ra cảnh giới, nhưng là người đối diện đột nhiên cũng luống cuống, bởi vì thấy được đát kỷ chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Nhưng là đầu này nghiêu yêu thế nhưng là thất phẩm tiêu chuẩn, cùng bọn hắn một cái cấp bậc, lại có thể dễ dàng như thế đánh giết. Nàng đây là tại ẩn tàng cảnh giới, cố ý dẫn bọn hắn xuất thủ sao? Ta lặp lại lần nữa. Thỉnh nhanh chóng rời đi. Đát kỷ quét lấy những cường giả này. Trong lòng đang điên cuồng run rẩy. Ngươi chính là nữ đế. Xuất hiện người nhìn lấy đát kỷ. Chính là, ta là thanh khâu nữ đế. Đát kỷ nói, ta nghe nói nữ đế là bát phẩm. Ta nghĩ kỹ tốt khiêu chiến bát phẩm là cái gì. Trong đó một cái nam tử nói, liền xem như thua. Có thể cùng nữ đế một trận chiến cũng là đáng. Nhất định phải đánh với ta, cùng ta chiến đấu, không có thắng thua, chỉ có sinh tử, nếu như không sợ chết, cứ việc tiến lên. Đát kỷ bạch y tung bay, liếc nhìn toàn trường, nàng khí chàng rất cường đại. Một cái nam tử lấy ra một cái đại đao, nói, ta đến thử một lần thử, có thể cùng thanh khâu nữ đế một trận chiến, cho dù chết cũng không tiếc. Đại ca, biệt giới a. Ta chính là cái hàng lởm. Sau đó ta làm như thế nào kéo? Đát kỷ sợ hãi muốn chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.